Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 507, chương 507, 7 loại thượng đẳng chân ý. Không cần nghiêm túc như thế. Chỉ là một chuyện rất đơn giản. Nghe nói tứ phường phân điện bên kia dựng lên chiến công bia. Còn xin hai vị hỗ trợ ngay lập tức đem trên tấm bia trước 20 tên người báo cho tại ta. Chiến công bia lập xuống sự tình sớm đã không phải cái gì bí mật. 2 năm này đã có rất nhiều người tiến về. Đáng tiếc ta ra chức địa phương không phải tại tứ phường. Vì lẽ đó chỉ có thể phiền phức hai vị. Yên tâm đi. Vạn Tố Tố cùng Cửu Tuyệt nói. Đây quả thật là không phải cái đại sự gì. Cứ việc trong lòng có chỗ nghi hoặc. Nhưng hai người vẫn là không có tuân hỏi ra. Võ học, đại diễn chân công, phẩm cấp, kim đan cấp hạ đẳng, đặc tính. Không có gì không dung. Không có gì không dung. Đây chính là kim đan cấp võ học đáng sợ a. Phẩm cấp cũng theo cửu tinh biến thành hạ đẳng. Lục Trường Sinh cũng không tới kịp suy tư. Sau lưng nguyên thần xuất hiện dị dạng. Sở hữu lấp lánh chân ý hạt giống đúng là bị lực vô hình dẫn dắt. Không ngừng mà vờn quanh vận chuyển. Lúc này, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì. Vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống giao diện. Lại phát hiện bên trên chữ. Cũng đang chậm rãi biến mất. Lại lần nữa rõ ràng thời điểm. Đã thay đổi một bộ dáng. Tính danh. Lục Trường Sinh cảnh giới. Thông ý cảnh. Hạ tam hoa. Hậu kỳ đan đạo bát phẩm. Tiến độ 85%. Linh trận đạo cấp 8, tiến độ 60%, kỹ năng, đan thuật, pháp tắc cấp 9 tinh, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 12 ức tiến hóa giá trị, 12 điểm tiến hóa nguyên, linh trận thuật, pháp tắc cấp 9 tinh, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 15 ức tiến hóa giá trị, 20 điểm tiến hóa nguyên, chưa mệnh danh, thiên nhân cấp 9 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 50 ức tiến hóa giá trị. 1.000 điểm tiến hóa nguyên. Chưa mệnh danh. Thiên nhân cấp 9 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 45 ức tiến hóa giá trị. 900 điểm tiến hóa nguyên. Tiểu âm công. Thiên nhân cấp 3 tinh. Tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 25 ức tiến hóa giá trị. 500 điểm tiến hóa nguyên. Đại diễn chân công. Kim đan cấp hạ đẳng, tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 5.000 điểm tiến hóa nguyên. Bách biến tâm kinh, pháp tắc cấp 9 tinh, tiến hóa giá trị, 1.000 vạn, lướt qua số đuôi, điểm tiến hóa nguyên, 15 điểm biến hóa cực lớn. Nguyên bản thanh kỹ năng hậu phương 1.000 loại võ học cũng tại lúc này toàn bộ biến mất. Gọi chính là hai cái chưa mệnh danh võ học, cùng cấp bậc đạt đến thiên nhân cấp cửu tinh. Nhất làm cho Lục Trường Sinh cảm thấy mừng rỡ là sở hữu võ học hậu phương đều đã không có hạn chế. Hai loại chưa mệnh danh võ học, một loại chính là pháp, một loại là thuật. Trong lòng của hắn hiểu ra, tại đại diễn chân công thành tựu kim đan cấp về sau, cái khác võ học, võ kỹ cũng xác nhận sinh ra dung hợp. Mà giờ khắc này, hắn cái kia to lớn nguyên thần trở nên càng phát ra ngưng thực. Như chân nhân, này thể nội, chỉ có chút ít 7 viên chân ý hạt giống tại chiếu lấp lánh. Lục Trường Sinh nhắm mắt cảm ngộ, phát hiện cái này 7 viên chân ý hạt giống, đều đại biểu một loại thượng đẳng chân ý. Ngũ hành chân ý, âm dương chân ý, vô cực đao ý, cực tốc chân ý, không gian chân ý, chân long chân ý, sinh mệnh chân ý, trong đó chân ý hạt giống phân bố tại nguyên thần bên trong. Giống như mặt trời nóng bỏng, tu vi cảnh giới cũng theo thông ý cảnh trung kỳ, đạt đến thông ý cảnh hậu kỳ. Lục Trường Sinh cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có. Trước đó hắn mặc dù cũng mạnh, cũng không có như thế thuần túy. Rất nhiều chân ý đối với hắn mà nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Không giống bây giờ hắn bỗng nhiên nhô ra tay, đầu ngón tay hướng phía trước một điểm. Ông tương đương một đạo sắc bén khí tức theo đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện. Tại Lục Trường Sinh tầm mắt bên trong, cái kia cỗ mịt mờ trong kình khí, bao hàm 7 loại chân ý khí tức, ngũ hành chân ý, kim mộc thủy hỏa thổ nguyên tố đặc tính, âm dương chân ý hư thực chuyển đổi đặc tính. Vô cực đạo ý không có gì không phá đặc tính. Còn có tốc độ cực nhanh. Không gian, chân long, sinh mệnh, bảy loại thượng đẳng chân ý điệp ra. Để cái kia một đạo công kích biến đến vô cùng đáng sợ. Nhanh đến cực hạn, còn có rút ngắn không gian đặc tính. Chỉ là nháy mắt, khí kình liền đánh trúng mặt tường. Một đường vết rách vô tức xuất hiện. Cường đại lực phá hoại thậm chí để công kích điểm rơi bốn phía xuất hiện màu đen vết nứt không gian. Chứng minh một kích này đã có thể đối không gian tạo thành hủy hoại. Cũng chính là tại hạ giới lúc nói tới phá giới. Bất quá cùng một thời gian điều động bảy loại chân ý đối nguyên thần gánh vác vẫn có chút lớn. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, nguyên thần của hắn rất mạnh, không dám nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chỉ ít tại trong sự nhận thức của hắn, không có bất kỳ người nào có thể so sánh. Mạnh như Tiềm Long bảng đệ nhất thần kiếm, nghe nói cũng bất quá là mấy chục trượng. Mà hắn tại thông ý cảnh trung kỳ thời điểm, liền đã vượt rất xa thần kiếm nguyên thần. Bây giờ càng là đạt đến 99 trượng cực hạn. Loại trình độ này nguyên thần, xem chừng cũng liền có thể tiếp nhận mấy lần bảy loại chân ý toàn lực xuất thủ. Lại nhiều, liền sẽ đối nguyên thần tạo thành tổn thương cực lớn. Cũng không biết, công kích này có thể ứng đối dạng gì địch nhân. Lục Trường Sinh hiện tại cũng không biết mình chiến lực chỗ tại vị trí nào. Pháp chính là tập hợp mấy trăm loại võ học mà thành. Tập nội tức, khổ luyện chi pháp làm một thể. Có thể đặt tên là võ pháp cương. Thuật chính là tập hợp mấy trăm loại võ kỹ mà thành. Quyền, trưởng, kiếm, đao bao gồm giống như võ kỹ hợp hai làm một. Có thể đặt tên là võ kỹ điển. Giao diện trên dấu chấm hỏi lập tức bị mới lấy danh tự thay thế. Nhìn thấy sau cùng tiến hóa giá trị cùng tiến hóa nguyên một cột. Lục Trường Sinh trong lòng đau xót. Mấy năm tích xúc, tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Cũng may, đáng giá. Trước đây chiến lực có thể lực áp bình thường lục tinh cấp cường giả. Bây giờ sợ là đã đạt đến một tầng khác. Về phần phải chăng đã bước vào thất tinh thiên nhân cảnh. Hắn cũng không biết, dù sao chỉ là chiến lực. Cần thật cùng thiên nhân đấu thắng một trận, mới có thể biết được. Hắn thu hồi hết thảy dị tượng. Khí tức nội liễm như thường. Tâm thần cũng cấu kết vệ hồn trùng. A, hắn kinh ồ một tiếng. Khoảng thời gian này đã là lúc rạng sáng. Để hắn cảm thấy kỳ quái là, mặc dù cũng không ít quỷ tộc xuất hiện tại bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện cái gì khá mạnh đại quỷ. Cảm giác bên trong, mạnh nhất cũng bất quá là mấy cái tam tinh đại quỷ. Loại này tình trạng nhìn lộ ra quá bình thường. Chẳng lẽ, thật chính là mình đa tâm. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn về phía loan trời tiểu uyển. Nơi đó là quỷ vụ dày đặc nhất chỗ. Trước đó hắn thúc đẩy mấy cái phệ hồn trùng tiến vào bên trong. Nhưng cũng không lâu lắm liền mất liên lạc. Phải biết, trong đó còn có một đầu tứ phẩm phệ hồn trùng ở trong đó. Vô thanh vô tức liền đã mất đi hành tích. Có thể thấy được bên trong là có khác càn khôn. Nhưng mục đích chuyến đi này vốn là tại loan trời tiểu uyển bên trong. Gặp nguy hiểm đúng là bình thường. Triệt hồi thiên cơ linh trận cùng cơ quan nhân linh trận. Vừa đi ra đi, liền thấy hơi có vẻ lo lắng Doãn Phong cùng Mưu Hùng. Nhìn thấy Lục Trường Sinh đi ra, hai người nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt đuổi kịp, thời gian điểm nhanh đến. Nếu là lại không đi qua, chờ bên kia triển khai hành động, chúng ta liền sẽ bị phán định là không có chấp hành chỉ lệnh người. Lục Trường Sinh nói. Vậy chúng ta bây giờ đi qua đi. Ba người bay ra cao ốc. Doãn Phong bỗng nhiên nói. Đạo hữu phải chăng tại tu vi trên có đột phá. Mưu Hùng cũng nhìn lại. Ta cũng muốn hỏi. Người cho người cảm giác tựa hồ cùng trước đó có khác biệt. Lục Trường Sinh không nghĩ tới mình hết sức điều chỉnh còn bị hai người nhìn ra. Thầm than một tiếng. Bình tĩnh nói. Tiểu cảnh giới có chút đột phá. Đáng tiếc. Vẫn là không có bước vào pháp tắc cảnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.